Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, so với An Tĩnh câm miệng không dám nói lời nào các hộ vệ. Ở bên cạnh vây xem người chơi mới là thật trợn mắt há hốc, Momo Siêu phát hiện một vị áo choàng đen người chính là Aigo thiếu gia, còn không đến mức quá khiếp sợ. Nghe được một nửa thời điểm, tuyệt đại bộ phận người chơi đều bắt đầu đồng tình tiểu bá tước. Cái gì tư bôn sao? Rõ ràng là đáng thương tiểu bá tước mang theo bên người quản gia trộm đi ra tới. Muốn nhìn một cái chính mình lãnh địa mà thôi. Giống như cái kia cái gì Sardin tổng quản không phải người tốt Nga. Ngày thường so tiểu bá tước còn lợi hại. Chật chật chật, sống thoát thoát một cái đem tiểu hoàng đế hư cấu gian thần bộ dáng A. Chờ nghe được cuối cùng, đại gia đối tiểu hoàng đế càng thương tiếc, toàn trang viên, cư nhiên chỉ có một bên người quản gia là chân chính đem hắn trở thành này phiến thổ địa lĩnh chủ. Cũng quá đáng thương đi, chỉ sợ tiểu bá tước duy nhất có thể tín nhiệm chỉ có Bùi Sâm siêu. Chỉ có Bùi Sâm mới đem tiểu bá tước coi như chủ nhân đi, ô ô ô. Thật sự hảo đáng thương, đây là cái gì thần tiên tình yêu? Chúng người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng một câu có phải hay không có chỗ nào không đúng? Không đi xem những cái đó ở trong trò chơi kích động ở trên diễn đàn bắt đầu nổi điên người chơi. Mặt khác không chú ý cái gì thần tiên tình yêu, người chơi duy nhất để ý chính là, vì cái gì nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành. Đúng vậy, này hẳn là hoàn toàn vạch trần ngày đó ban đêm biến cố. Vì cái gì nhiệm vụ biểu hiện vẫn là không hoàn thành. Hảo kỳ quái a, nói cách khác, thiếu gia không chỉ là ra tới tuần tra lãnh địa, một cái ít kêu Lilith người chơi nữ khẳng định mà. Nói, chẳng lẽ thật là tư bôn sao, hì hì hì, một cái khác người chơi ái vi đôi mắt tỏa sáng. Được rồi, biết tư bôn thời điểm cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Không phải tư bôn, cũng không phải tuần tra lãnh địa, cho nên tiểu bá tức rốt cuộc chạy ra làm gì tới. Lilith nghĩ nghĩ, a, hảo lãng mạn, cùng bên người quản gia cùng nhau trộm đi kiều gia, nói không chừng đi Star Bình Nguyên thượng xem ngôi sao. A, hảo lãng mạn, ta duy nhất tín nhiệm người, Bùi Sâm, ta duy nhất chủ nhân, Aigo, còn lại người chơi, ngoặc kép. Thì ngộ nhiệm vụ không có có thể hoàn thành, các người chơi đều thực thất vọng, bất quá hôm nay xem trận này CG tuông, lại làm đại gia không quá thất vọng rồi, xem ra Bix khối Rubik cốt truyện làm được cũng thực không tồi a. Chúng ta trận doanh chi chủ là tiểu bá tước, nói không chừng về sau còn có đối kháng nhiệm vụ, các ngươi không nghe được sao? Bùi Sâm nói một cái mấu chốt nhân vật, Frey tử tức Nga. Nói vị này phải gián điệp đến trang viên đúng không, đúng. Còn có, nói không chừng chúng ta còn phải giúp tiểu bá tước đoạt lại quyền lợi, nhớ tới cư nhiên có điểm. Kích thích, một đám người chơi không có đi theo hướng trang viên đi. Ngược lại vội vã đem vừa mới chụp đến hình ảnh truyền thượng diễn đàn. Bix khối Rubik cung cấp chụp hình cùng thu video ngắn công năng. Vì thế... Phía trước phát hiện kia đoạn cốt truyện, bị 360 độ vờn quanh các bất đồng góc độ thu xuống dưới. Xuất hiện ở trò chơi trên diễn đàn, mặc dù là không có thể đuổi tới hiện trường người chơi. Cũng có thể đủ hoàn toàn hiểu biết lúc ấy đã xảy ra cái gì. Thu video ngắn thực rõ ràng, liền nói chuyện thanh âm đều bị hoàn mỹ thu nhận sử dụng. Trong lúc nhất thời ở trên diễn đàn sinh ra nổ mạnh thức phản ứng. Không phải ta nói, tiểu bá tước cùng hắn vị kia bên người quản gia có phải hay không có chỗ nào không đúng? Không đúng chỗ nào, rõ ràng đối thật sự, a, ta không thể tưởng được bọn họ cư nhiên là thật sự, là thật sự. Bùi Sâm thật sự thích tiểu bá tước cũng là thật sự thích Bùi Sâm, ái ái, tuyệt mỹ CP, ngoặc kép, trên diễn đàn đã thảm không nỡ nhìn. Bùi Sâm ngồi ở trong xe ngựa, sắc mặt bình tĩnh, ước chừng tới rồi loại trình độ này, hắn đã lợn chết không sợ nước sôi. Duy nhất phiền toái chính là hiện tại rất nhiều dán chỉ xem tiêu đề đều làm nhân tâm nhảy ra tốc. mà nào đó dán điểm đi vào mới biết được nội dung, càng thêm làm hắn vô pháp nhìn thẳng. Không quan hệ, đại khái cũng chính là trong khoảng thời gian ngắn tương đối khoa trương một chút, Bùi Sâm tự mình an ủi, sau đó, hắn nhìn về phía đối diện, trần trụi hai chân Aigo, đã dựa vào cái đệm thượng ngủ rồi. Đối với thân kiều thể nhược thiếu gia tới nói, này ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ thật sự là mệt chết hắn. Mệt mỏi đánh úp lại, làm hắn thực mau liền hôn mê qua đi. Bên trong xe còn có hai cái đi theo tới hầu gái. Các nàng hoàn toàn không dám quấy rầy thiếu gia ngủ. Dĩ vãng trang viên nội người hầu liền sợ hãi Aigo thiếu gia. Hôm nay Aigo thiếu gia giáp mặt dỗi Sardin một hồi, các nàng càng thêm nơm nớp lo sợ không dám đến gần rồi. Cứ việc Aigo lúc này là tư thế ngủ không quá quý tộc, cũng không ai dám nói cái gì. Aigo cuộn tròn ở trên chỗ ngồi. 15 tuổi thiếu niên vóc dáng đã vượt qua 1m8. Lúc này cuộn ở bên nhau, lại rất có chút hiện tiểu. Rốt cuộc mới 15 tuổi a. Bùi Sâm thở dài, làm một cái hầu gái cầm thảm lại đây. Cái ở Aigo trên người, lại nói như thế nào chính mình đã thành niên, vừa rồi biểu hiện đến lại như thế nào thành thục, hắn cũng chỉ có 15 tuổi mà thôi. Tầm mắt lại rơi xuống bên cạnh kia chỉ ngủ đến hình chữ XPEX trên người. Tức khắc tràn ngập ghét bỏ. Này miêu tựa hồ minh bạch chính mình lại phải làm hồi quý tộc miêu. Ngủ đến tương đương bôn phóng dũng cảm, thậm chí còn đánh tiểu khò khe. Toàn vô hình tượng đáng nói. Nó rốt cuộc chỉ là một con mèo. Hầu gái vẫn là dám tiếp cận nó. Còn cho nó che lại một cái nho nhỏ khăn lông thả mơ siêu ám ảnh miêu rốt cuộc là một loại cái dạng. Gì sinh vật Bùi Sâm không quá hiểu biết, nhưng là chỉ cần là ma thú, liền cùng giống nhau động vật không quá giống nhau. Chúng nó có cường hãn sinh mệnh lực, các phương diện đều là bình thường động vật tiến giai bản. Ngày này nhiều Aigo sẽ mệt đến không được, theo lý tới nói Pex lại sẽ không thật sự mệt mỏi đến kia trình độ. Càng đừng nói này chỉ miêu trong quá trình cư nhiên cũng đi bất động. Xem ra ngày thường đến nhiều đối này chỉ phế vật miêu tiến hành một ít huấn luyện. Bằng không này thể lực là chuyện như thế nào? Bình thường miêu đều không đến mức như vậy phế vật đi. Pex, Bùi Sâm đem miêu sách lên tới. Miêu miễn cưỡng mở to mắt, mờ mịt mà nhìn hắn. Sách miêu làm cái gì? Miêu thực ngoan, miêu đang ngủ. Bùi Sâm nhìn nhìn nó. Đả thông một cái phó bản, Pex ước chừng thăng thập cấp, hiện tại đã là 12 cấp ám ảnh miêu, nhưng ước chừng vẫn là một con liền bình thường cầu cũng không dám đánh từ tâm miêu. Lần này trở về lúc sau, người không thể tái giống như trước kia như vậy, Bùi Sâm nghiêm túc mà nói. Pex chớp chớp mắt, người đang nói cái gì? Miêu nghe không hiểu, nếu không phải này chỉ xuẩn miêu. Thì thật Bùi Sâm cảm thấy chính mình cùng thiếu gia căn bản sẽ không nhanh như vậy bị tìm được. Tất cả đều là nó bại lộ hành tung. Hơn nữa lần này ra tới, này chỉ miêu nửa điểm cũng chưa giúp đỡ vội. Này không thể được, thực sự có lần sau. Như thế nào cũng phải nhường nó phát huy một ít tác dụng đi. Pex nhìn Bùi Sâm ánh mắt, ngạnh xinh xinh đánh cái dùng mình. Ô ô ô, tần chủ nhân ánh mắt thật là đáng sợ. Miêu muốn đem chủ nhân đổi trở về. Miêu chỉ nghĩ là một con quý tộc sủng vật miêu. Miêu không nghĩ đánh nhau, không nghĩ nỗ lực, không nghĩ biến cường. Pex cảm thấy miêu sinh thời lộ ảm đạm. Loại này thời điểm chỉ có một cái đại trưng cá có thể đền bù nó yếu ớt tâm linh. Thực mau, xe ngựa liền đến Đa Kim Hoa Hồng trang viên. Bùi Sâm nhìn về phía còn không có tỉnh lại ngủ thật sự trầm Aigo. Lại nhìn về phía kia hai cái gầy yếu hầu gái, chỉ có thể tự mình tiến lên, đem Aigo ôm lấy, thật cẩn thận ngầm xe ngựa, cũng mất công đã 25 cấp hắn lực lượng giá trị đã siêu việt người thường quá nhiều. Lý luận đi lên nói, hắn đã hoàn toàn là cái siêu phàm giả, Aigo thoạt nhìn cao gầy, thì thật thực thon gầy, ôm ở trên tay cùng cõng thời điểm cảm giác giống nhau. Hắn do thoạt nhìn còn muốn nhẹ, Bùi Sâm liền ở một chúng hộ vệ trong ánh mắt, đỉnh Sardin lạnh băng tầm mắt, ôm Aigo hướng trong đi, Aigo cái đầu cao gầy, Bùi Sâm muốn tận lực điều chỉnh tư thế, làm hắn ngủ đến thoáng thoải mái một ít, hoàn toàn làm lơ bên người ánh mắt, bọn họ trong tầm mắt, cơ hồ rõ ràng viết như vậy thực không yêu nhã. Bộ dáng này quá không quý tộc, nhưng kia lại có cái gì quan hệ đâu. Trước kia thiếu gia sinh hoạt thực quý tộc thực yêu nhã, cũng không gặp có chỗ tốt gì, trừ bỏ trang viên người ở ngoài, còn có chút người chơi ở trang viên phụ cận, bọn họ còn không có từ bỏ cái kia kỳ ngộ nhiệm vụ. Ít nhất ở nhiệm vụ thất bại phía trước bọn họ không nghĩ từ bỏ. Vì thế canh giữ ở trang viên phụ cận nghĩ có thể hay không lại tìm điểm manh mối. Đang xem đến xe ngựa trở về, Bùi Sâm ôm Igo trở về khi, không chút nào ngoài ý muốn toàn bộ hành trình quay chụp video ngắn. Bùi Sâm trở lại trang viên, cảm giác được ở bên ngoài không cảm giác được áp lực. Rõ ràng một ngày một đêm không ngủ đánh phó bản cũng rất mệt. Nhưng cái loại cảm giác này vẫn cứ so đãi tại đây hoa lệ trang viên hảo. Ôm thiếu gia trở lại phòng, Atwell trầm mặc mà đi vào tới, ánh mắt cổ quái mà nhìn thoáng qua Bùi Sâm, sau đó đem một lọ thánh càng nước thuốc đưa cho Bùi Sâm. Dùng cái này cấp thiếu gia chân mạt một chút, một lát liền có thể hảo. Ân, Bùi Sâm đáp ứng xuống dưới. Nhìn thoáng qua này bình rõ ràng phẩm chất rất cao thánh càng nước thuốc. Tấm tác, chỉ là dùng để mặt chân, cũng là rất xa xỉ. Atwell xoay người rời đi, Bùi Sâm đang muốn cấp Igo mặt chân. Hắn cũng đã tỉnh, ngồi dậy nhìn đến Bùi Sâm chính nửa quỳ trên mặt đất. Muốn đem nước thuốc hướng chính mình trên chân đảo. Bùi Sâm, hắn nhịn không được mở miệng. Người đem nước thuốc thu hồi đến đây đi, Bùi Sâm vừa nhấc đầu. Liền nhìn đến Igo trên tay sáng lên một mặt bạch quang. Rơi xuống chính mình trên chân, trong nháy mắt sở hữu miệng vết thương liền đều khép lại. Nếu chính ngươi có thể giải quyết, vì cái gì không còn sớm điểm, Bùi Sâm mới vừa mở miệng, liền minh bạch vì cái gì. Igo yêu cầu lưu trữ cặp kia vết thương chồng chất chân. Đây mới là phù hợp logic, trừ phi Bùi Sâm toàn bộ hành trình cõng hắn đi. Bằng không tiểu thiếu gia không có khả năng chính mình đi rồi như vậy nhiều lộ còn hoàn hảo không? Tổn hao gì? Hơn nữa, có thể dùng để dỗi Sardine. Igo cười chớp chớp mắt. Như vậy chúng ta bạch kiếm một lọ thánh càng nước thuốc. Nghe nói loại này nước thuốc ở bên ngoài rất quý. Nói không chừng lần sau có thể dùng được với đâu. Bùi Sâm, ngoặc kép, quả nhiên còn nhớ thương lần sau à. Nếu tỉnh, Igo cảm thấy chính mình cả người đều không thoải mái. Cởi áo choàng nói, Bùi Sâm, bồi ta đi tắm rửa. Ân, Bùi Sâm đứng dậy. Đi cấp Igo chuẩn bị quần áo. Igo nhịn không được lại mở miệng. Bùi Sâm, người về sau dọn đến bên cạnh cái kia trong phòng tới trụ đi. Bùi Sâm ngẩn ra một chút. Hắn là có chính mình phòng nhỏ, nhưng là khoảng cách nơi này hơi chút có điểm khoảng cách. Igo phòng ngủ bên cạnh có một cái tiểu phòng xếp, ngày thường đều là không, ngẫu nhiên Mary nữ sĩ sẽ trụ, nhưng đại bộ phận thời điểm Mary nữ sĩ vẫn là ở tại một khác gian trong phòng. Người đã là nội vụ quản sự, có tư cách trụ kia kiện phòng, Igo nghiêm túc mà nói. Hơn nữa, người khoảng cách ta gần một ít, ta sẽ càng an tâm siêu, Bùi Sâm nghĩ nghĩ, đáp ứng xuống dưới. Hảo, ở bên cạnh thủ Igo tắm giờ thời điểm, Bùi Sâm lại một lần nhìn diễn đàn, phát hiện hiện tại spam chính là hắn vừa rồi ôm Igo tiến trang viên chụp hình. Công chúa ôm, Bùi Sâm nói thầm, này đó người chơi thật đúng là nhàn đến hoảng, nghĩ đến cũng quá nhiều đi, thiếu gia lại như thế nào lớn lên giống cái công chúa. Bản chất vẫn là nam hài tử được không? Bất quá. Tại đây một đống thảm không nỡ nhìn thiệp trung gian, hắn thật vất vả thấy được một cái cảm thấy hứng thú. Đúng là phó bản tương quan, thì thật Bùi Sâm trong lòng rõ ràng, ở hắn thông quan rồi phó bản lúc sau, bị Sardine bọn họ tìm được địa phương vốn dĩ liền khoảng cách phó bản không xa. Lúc ấy như vậy nhiều người chơi đều đi theo đi, phát hiện phụ cận phó bản huyễn tinh bất quá là vấn đề thời gian. Các người chơi lòng hiếu kỳ là rất mạnh, nhìn đến sáng lấp lánh phó bản huyễn tinh, khẳng định có nhiều động chứng nhi đồng sẽ chạy tới quan sát một chút đây là thứ gì. Tiến tới phát hiện phó bản là thực bình thường sự, tiến vào phó bản toàn bộ hành trình công lược, thiệp tên viết thật sự cao lớn thượng, nhưng kỳ thật đi vào chủ gián nội dung liền một câu. Viết rõ thời gian địa điểm cùng tiến vào phương pháp, bóp nát huyễn tinh là được, đến nỗi đi vào lúc sau, phía trước nhìn đến cái kia thông cáo, có cái huynh đệ đơn người thông quan rồi phó bản sao? Ta cho rằng này phó bản không khó, nhân ra đơn người đều có thể soát, ta vừa lúc cùng ta huynh đệ tổ đội đâu, tốt xấu có ba người một khối, này đánh lên tới hẳn là không khó đi, kết quả thật là gọi người tuyệt vọng. Chúng ta đi vào lúc sau, nhìn đến một cái kêu rách người, có lẽ là cái thứ nhất boss, dù sao hắn một người liền đem chúng ta tam cấp đoàn diệt thật sự đánh không lại a. Nếu phát hiện phó bản, tuyệt đại bộ phận người chơi đều bắt đầu chạy tới phó bản phương hướng rồi. Mặc kệ thế nào, trong một trò chơi đánh phó bản tuyệt đối xem như chủ lưu chơi pháp tới. So với chủy tường xây nhà kiến thành chơi pháp. Đánh phó bản muốn được hoan nghênh nhiều, thịt kho tàu lạt điều đang xem đến cái kia thiệp thời điểm. Nhanh chóng tổ khởi đội ngũ tới, nếu đã không có đầu sát, hắn cũng không sốt ruột tiến vào phó bản, chuẩn bị nhiều soát mấy cái thiệp nhìn xem phó bản tương quan. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận người chơi mới vừa đi vào, đã bị rách ráo làm người, tiến vào phó bản hạn mức cao nhất là 6 người. Phó bản CD 7 ngày, mặc kệ đánh tới nơi nào, đều tính CD thịt kho tàu lạt điều như suy tư gì. Này đó xem như cái tân tin tức hắn đem trên diễn đàn các thiệp nội dung tổng kết một chút. Một bên chiến đấu trình độ cũng không tệ lắm nại nại nhìn nhìn. Không được a, U Linh còn không có đi lên, bọn họ bên này chỉ có 5 người. Nguyên bản còn có cái đồng đội kêu đêm khuya U Linh. Giống như bởi vì hiện thực có chuyện gì, đến bây giờ cũng chưa online, thịt kho tàu lạt điều gật gật đầu, hắn không đuổi kịp nói, chúng ta có thể trước vì tiện tổ một người, bất quá không nóng này, còn có thể chờ một chút hắn, đừng đợi, hắn mấy ngày nay đều có việc gấp, lên không được tuyến, một bên cùng đêm khuya U Linh trong hiện thực nhận thức người chơi cựu mộng. Như Yên thở dài, kia hành đi. Ta nhìn xem có hay không nhận thức bằng hữu còn không có tổ thượng đội, thịt kho tàu lạt điều kéo. Ra bạn tốt danh sách, trò chơi khai phục hơn một tháng. Đặc biệt là ban đầu một chắc 200 cái người chơi. Đại bộ phận đều cho nhau bỏ thêm bạn tốt, lúc ấy ít người, đại gia thêm cái bạn tốt nhiều liên hệ mới là bình thường tình huống. Bất quá, thịt kho tàu lạt điều hỏi trong chốc lát mới phát hiện. Một chắc các người chơi ở phó bản mở ra thời điểm. Lập tức thành tương đương đoạt tay tồn tại. Rốt cuộc bọn họ cấp bậc so nhị chắc người chơi muốn cao. Ở phó bản loại này đẳng cấp cao người chơi vẫn là chiếm tiện nghi. Hơn nữa có không ít một chắc người chơi vốn dĩ chính là tổ toàn một chắc người chơi đội ngũ. Vì thế, thịt kho tàu lạt điều bọn họ đợi đêm khuya U Linh một thời gian. Cơ hồ mọi người đều có đội ngũ. Lúc này, thịt kho tàu lạt điều nhìn đến chính mình thanh bạn tốt. Vừa lúc có một người tên vừa mới sáng lên, hắn nhướng mày, trực tiếp một cái mời đã phát qua đi. Cloder là nhìn đến trên diễn đàn các loại phó bản thiệp mới thượng tuyến. Bởi vì sốt ruột trở về, thiếu chút nữa chọc giận đại ca, tâm tình có chút không thoải mái. Bất quá vừa online, một cái nhắc nhở liền tới đây. Thịt kho tàu lạt điều, mời ngài tiến vào tiểu đội. Hay không tiếp thu, là không, Cloder cái thứ nhất phản ứng là cự tuyệt, do dự một chút vẫn là tiếp nhận rồi. Hắn lại không ngu ngốc, lúc này mời hắn hơn phân nửa là cùng phó bản có quan hệ. Vốn dĩ Cloder cũng không có gì đội ngũ, phía trước hắn bởi vì khen thưởng cắt giảm trừng phạt, một chắc người chơi phần lớn không mang theo hắn cùng nhau ngoạn nhi. Sau lại nhị chắc các người chơi tới, hắn mới hảo quá một chút, chỉ là đánh phó bản, Cloder cũng biết vẫn là đi theo một chắc người chơi vì tốt hơn một chút. Nói nữa, cái này thịt kho tàu lạt điều giết qua chính mình vài lần. Thực lực của đối phương, vẫn là có thể, Cloder dùng chứng minh tử vong đầy đủ chứng minh rồi điểm này. Thật sự tùy tiện tổ một cái. Nại nại nhìn qua, thịt kho tàu lạt điều ân, một tiếng. Mặt khác một chắc người chơi đều có đội ngũ. Hiện tại lại kéo người rất khó, cựu mộng như yên nhún vai. Tính, tốt xấu là cái một chắc, bọn họ liền tính là không quen biết Cloder. Chỉ cần nhìn đến hắn cấp bậc, đại khái có thể phán đoán đây cũng là cái một chắc người chơi. Cloder, ít có điểm quen mắt à, chiến thiên nghi hoặc mà nói. Này không phải cái kia bị bắt lui trận doanh sau đó bị lạt điều ca trùy chết xui xẻo người chơi. Sao, trong đội ngũ một cái khác người chơi nữ mê liễu lộc cười lên tiếng. Thịt kho tàu lạt điều khụ một tiếng, chờ hắn tới đừng nói à, Cloder đuổi tới thời điểm. Thịt kho tàu lạt điều năm người đã ở phó bản cửa chờ hắn. So với cá mặn Cloder, thịt kho tàu lạt điều năm người toàn bộ đều đã dựa vào cống hiến độ đổi chọn bộ áo giáp cùng vũ khí. Kích phát trang phục hiệu quả, thoạt nhìn một đám đều rõ ràng là cao thủ bộ dáng. Bởi vì khen thưởng cắt giảm, gần nhất Cloder hiện thực lại có một số việc, khiến cho thượng tuyến thời gian giảm bớt, cho nên hắn trang bị giải rác. Tuy rằng cũng đổi một kiện áo giáp một kiện vũ khí. Nhưng đổi không dậy nổi trọn bộ, cơ bản vẫn là tán kiện. Này vừa thấy, Cloder liền có chút tự ti. Bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tâm thái. Các đại lão mang ta phia. Hảo thuyết, mê liễu lộc cười tủm tỉm mà mở miệng. Thì thật so với ngay từ đầu liền lỗ mãng vọt vào phó bản. Thời gian này mới không sai biệt lắm là trình độ tương đối so cao đội ngũ tiến vào phó bản thời gian. Đã không có đầu sát, có thể trước sửa sang lại một chút tin tức lại đi vào. Ngược lại tương đối có lợi, rốt cuộc đánh không lại nói, còn phải chờ đợi 7 ngày, đến bây giờ mới thôi. Còn không có bất luận cái gì một cái đội ngũ đánh quá nhất hào boss thịt kho tàu lạt điều đóng. Cửa diễn đàn. Cho nên cái này phó bản khó khăn tuyệt đối không giống như là chúng ta tưởng như vậy thấp nại. Nại nghi hoặc mà nói, cái kia toàn lực pháp sư rốt cuộc là như thế nào một người đánh qua phó bản. Này liền không biết, đại gia tiểu tâm một ít thịt kho tàu lạt điều bóp nát huyễn tinh. Sáu cá nhân trước cùng lúc trước Bùi Sâm, Igo giống nhau, nhìn một đoạn không tính quá dài CG hình ảnh. Mới tiến vào đen như mực trong sơn động, phó bản nhiệm vụ cùng Bùi Sâm bọn họ nhận được chính là giống nhau. Xem, đó chính là Jack, hắn cũng là cái kiếm sĩ. Hẳn là cái kia khuê lang thủ hạ phía trước thiết kế sư ba người bắt được khuê lang. Thì thật là dựa vào chừng đủ mấy chục cái người chơi hỗ trợ mới làm được. Hơn nữa dựa đến là địa lợi cùng với bẫy dập, thật muốn đánh bọn họ nhưng tuyệt đối không phải khuê lang đối thủ. Thịt kho tàu lạt điều cũng biết trò chơi này cực kỳ tự do. Không nhất định liền thật sự muốn dựa vũ lực giá trị tới đánh bại boss. Kết hợp phía trước cái kia đơn người thông quan phó bản thông cáo. Thịt kho tàu lạt điều nguyên bản cho rằng cái kia người chơi có lẽ cũng là dựa vào mưu lợi. Nhưng mà nhìn trong sơn động địa hình, hắn liền biết nơi này căn bản liền không có mặt khác biện pháp. Cũng lấy không được xảo. Không hổ là phó bản, căn bản không cho người lợi dụng sơ hở cơ hội, chỉ có thể thành thành thật thật đánh qua đi. Cựu mộng như yên nhìn hạ bốn phía, nơi đó tương đối hảo một chút, hắn chỉ chính là sơn động một chỗ lõm vào đi địa phương. Tốt nhất có thể đem boss kéo qua tới tạp ở nơi đó đánh ân, chiến thiên cũng nhìn phía. Trước đen nhánh sơn động, mê liễu lộc đi dẫn quái đi. Người nhanh nhẹn thuộc tính tối cao, mê liễu lộc gật gật đầu. Xách lên kiếm đi phía trước đi, không thành vấn đề, chờ, tuy rằng là cái người chơi nữ, nhưng là mê liễu lộc ở tiến vào thực tế ảo lúc sau. Xưng được với là người chơi chung người xuất sắc, nàng hiện thực luyện mười mấy năm vũ đạo, cái này hào tư chất lại thiên nhanh nhẹn, kết hợp bản nhân vượt qua thường nhân phản xạ thần kinh cùng mềm dẻo độ. Nàng là cái cực kỳ ưu tú cao mẫn kiếm sĩ, trên người cũng không giống mặt khác mấy người như vậy xuyên kim loại áo giáp, mà là một bộ nhẹ nhàng áo giáp da, liền kiếm đều tuyển tương đối so nhẹ kia một loại, bởi vì phụ trọng quá cao sẽ ảnh hưởng nhanh nhẹn, chẳng sợ hiện tại Bix khối Rubik chỉ khai một cái chức nghiệp. Đó chính là kiếm sĩ. Nhưng kỳ thật hiện tại ở trò chơi 2000 nhiều danh người chơi. Đã đem kiếm sĩ cái này chức nghiệp chơi ra hoa tới. Bao gồm cao lực lượng bạo lực kiếm sĩ, cao thể chất huyết kiếm sĩ, cùng với mê liễu lộc như vậy cao mẫn kiếm sĩ. Tóm lại vẫn là có bất đồng phương hướng. Rất nhiều đội ngũ trang bị đều là dựa theo cái này tới. Bọn họ cái này trong đội ngũ, chiến tiên chính là cái cơ hồ toàn thể chất thêm chút tê loại kiếm sĩ. Mê liễu lộc đi, dẫn quái. Thịt kho tàu là điều bốn người nhanh chóng tìm được rồi chính mình vị trí. Chuẩn bị tiếp ứng mê liễu lộc, đây là bọn họ ở Star Bình Nguyên đánh quái trong khoảng thời gian này luyện ra phối hợp cùng ăn ý. Cloder nhìn các đồng đội, bỗng nhiên ý thức được, chính mình là thật bế lên đùi, mê liễu lộc xông lên đi, cái kia rách quả nhiên lập tức chiều nàng khởi xướng công kích. Nàng xoay người trở về chạy, đảo thật giống một đầu linh hoạt tiểu lộc, so với nàng, rách tốc độ cũng không chậm. Mê liễu lộc toàn lực lao tới, mắt thấy liền phải đem hắn dẫn tới địa phương, rách lại một cái phanh gấp, dừng lại, sáu cái người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, rách cẩn thận mà nhìn phía trước, các người chơi hai mặt nhìn nhau, này cùng nói tốt không giống nhau à, giống nhau phó bản, sẽ không như vậy đi, chẳng lẽ chúng ta vị trí này ra chiến đấu phạm vi? Thịt kho tàu lạt điều ở trong đội ngũ nói. Hắn không rõ rách vì cái gì dừng lại. Mê liễu lộc, người lại dẫn một chút thử xem mơ siêu. Mê liễu lộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể lại quay lại qua đi. Hướng tới rách thả một cái kỹ năng. Nào biết, rách không những không mắc lừa. Ngược lại sau này thối lui. Cloder nhịn không được vươn đầu nhìn. Sau đó một cúi đầu. Liền nhìn đến chính mình một chân giống như bại lộ ở rách tầm nhìn. Thừa dịp thịt kho tàu là điều bọn họ không phát hiện. Cloder lặng lẽ đem chân rụt trở về. Hẳn là, không đến mức đi, NPC trí năng trình độ lại cao. Chẳng lẽ phó bản NPC cũng có như vậy cao trí năng? Nhìn đến một con chính mình lộ ở bên ngoài chân, liền phán đoán ra có mai phục. Cloder trong lòng ngượng ngùng, cảm thấy này khẳng định không đến mức. Nhưng mà, Jack đã ở sáu người vẻ mặt mộng bức dưới tình huống sau này thối lui. Hô to, mau tới người, có người xông tới lạp. Ở đại gia trợn mắt há hốc mồm thời điểm, phần Phật tư trong sơn động nháy mắt trào ra 7-8 cá nhân. Không thể tưởng được cái này Jack, cư nhiên trực tiếp sử dụng đại triệu hoán thuật. Thịt kho tàu lạt điều ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Ở phó bản, người chơi là có thể nhìn đến NPC nhóm huyền phù huyết điều huyết lượng. Này vừa thấy dưới hắn thiếu chút nữa nhịn không được chửi ầm lên. Boss cái giám, cái này rách, chỉ là cái tiểu quái. Nima này xông tới 7-8 cá nhân, huyết điều tất cả đều cùng rách không sai biệt lắm trường. Mỗi người tên đều không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều cùng rách trình độ không sai biệt lắm. Không sai, là toàn bộ, cho nên, một cái tiểu quái đều như vậy đáng sợ, đánh không lại còn gọi người, đánh một cái kêu một đám, cái kia toàn lực pháp sư, rốt cuộc là như thế nào đơn soát, nên không phải là khai quải đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, tuyết e một cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 19.634.610. Hàn lộ, tím sắt vô âm hai cái. Một cái tiểu trùy, đại, tạp qua đi, Tonini, trung li. Không cốc, 31.995.479. Xanh tiêu, Z, Toto, lôi điện pháp vương công biến đại đường, quý chỉ yến. Đồi đại bảo trì nguyệt càng, cũng chu ngưng xa, hoa ca ca ca ca, làm ruộng ăn dưa một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Alice 567.743 bình, nhất ý cô hành 126 bình, hoa khai dạ vị ương 60 bình, nửa đời thụ, nhà ấm tiểu phát 50 bình, bài hoa xa, W40 bình, Lục 39 bình, Liềm 30 bình, Sát 29 bình. Người là ta niên thiếu vui mừng, manh sủng tới một tá 26 bình, phạt tần hịch văn, ngừng vũ, nhẹ điểm vũ, phong, không tin thần, thích ăn cái lẩu bánh bao nhỏ, chu nhất long tiểu bằng hữu, nghiệp doãn 20 bình, lưu ly khấu 18 bình, thản nhiên 17 bình, 9 giờ kara 15 bình, amichi, xanh thảm 12 bình, tt học tập lạp, bán hạ, còn không có miêu nhật tử, thanh thanh tử câm, trung ly ly ly ly ly ly ly, diễn, vũ đánh tiểu cúc non, di, đại lão thưởng ngươi, hâm thần, lạp lạp lạp lạp, đúc thát đán, mạc tìm úc, bạch âu, thần nãi kha ly, cốc y ngô, cam đường đỗ cây lê, hồng, khẩu khẩu cười, cư tiên sinh lông mi, u, ma vi, không có chuyện gì, vu ngọc, đặt bút dấu mối 10 bình, lan, honey gạch dưới hừ hừ, ly trang 7 bình, ta kéo duy hắn 6 bình, tức lộc, đài đài, đát tể yêu nhất băng vải, cười có ở, tiếp phù du, hưng hân võng đi camera theo dõi, auto, một diệp biết, đại mặt miêu không yêu ăn cá, mê ảnh Nguyễn Vũ Điệp, an tử, khoác cái cầu giống nhau cầu luật, ngộ vũ dục cùng cá ngữ 5 bình, khai giảng thời gian mau tới 4 bình, hoa dáng 3 bình, đêm quét nam sơn vân, du miên miêu, có điểm vui vẻ, ngân hà 2 bình, lam thiền, thúy quả, thiên lạnh ngủ ngon, thích ăn đường Pikachu, thầm thì bồ câu, vân phượng toàn tinh, tinh thần, 36.795.360. Hương đan thanh bài quy ngưng cao, thiên chân, à mị quân m, su, thỏ trắng kẹp cá, cục dân chính, duy khắc thác c, ngải đồng vận, sát thủ miêu miêu, gia tạp pi, lạc mộc rền vang, liệt vọng hoan, nước tương đảng, lam hồ cầu, pháp sư một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.